Hắn nhìn thấy một câu như vậy, nhất thời thân sắc trở nên quái dị, sau đó trong lòng kịch liệt rung động, lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn quả nhiên đã từng qua nơi này. Diệp Phàm áp chế sự kích động trong người, thốt lên một câu như vậy. Không thể nghi ngờ, những dòng chữ này đã khẳng định phán đoán của hắn. Bàng Bác từng đi tới nơi đây, đây chính là một trạm dừng chân trong tinh không cổ lộ. Cần càng đẩy nhanh tốc độ hơn, tìm được tung tích của bọn họ, có lẽ còn chưa hoàn toàn rời khỏi nơi này. Hắn thầm nhủ một câu trong lòng và vô cùng kiên định. Dưới đáy hồ này không có pháp bảo gì, Diệp Phàm nổi lên mặt nước, tiếp tục tiến về phía di tích tiếp theo, dựa theo truyền thuyết về Vạn Thanh mà đi. Tảo già tới, phạt ra phần thưởng cực lớn, ai có thể mang đầu hoặc bắt được tên khổ tù sĩ tới đây sẽ thu hoạch cực kỳ phong phú đấy. Tin tức này như một trận cuồng phong quét qua, khiến bốn phương nổi sóng gió. Tất cả mọi người trên Tiền Vũ Tinh đều vô cùng hứng thú. Tào gia tới đây, lần này mang theo một đoàn chiến hạm, như mây đen áp đỉnh, sát khí đằng đằng tiến về hành tinh này. Diệp Phàm nhìn về phía xa xôi, chỉ thấy chiến hạm màu bạc như một rừng tùng, và nhiều mẫu hạm đã có 300 chiếc. Tất cả đều chỉ nhằm vào một mình hắn, đúng là hưng sư động chúng. Đúng thật là coi trọng ta đấy. Diệp Phàm chợt kinh ngạc, hắn biết rõ lần này có thể là một lần đại nguy hiểm. Tạo ra hàng lâm Tiên Vũ Tinh, thành thế cực lớn, nhưng sau nửa tháng truy tìm tung tích của hắn mà vẫn không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ hắn đã sớm rời khỏi nơi này rồi sao? Người của Tạo ra chợt tỏ ra nghi hoặc. Tạo Lâm chợt nhíu mày, gương mặt yêu mị, lộ vẻ suy tư, sau đó rất khẳng định rồi nói. Lần trước khi rời đi, ta đã cho người khởi động lực lượng tình khổng võng, giám sát phiến tình vực này. Bất cứ tình bồn nào xuất hiện đều sẽ bị phát hiện ngay. Về phần trực tiếp bày ra khỏi vực ngoại thì ta lại càng không thể che giấu được. Hắn khẳng định vẫn chưa rời khỏi nơi này đâu. Gia tăng phần thưởng lên, xem thế nào. Một người trung niên cất tiếng nói. Sau đó không lâu, Tiền Vũ Tinh chấn động hơn. Vì một khổ tù sĩ, ta sang nguyện ý xuất ra một thần liệu có tính phụ trợ để sản xuất thể chất tiến hóa dịch cường đại nhất. Quả nhiên là tài đại khí thô, các tên lửa khác căn bản không thể bằng được. Các người không biết sao, nghe nói tên khổ tu sĩ này là bất diệt kim thân, có thể luyện ra thần huyết màu vàng, giá trị liên thành. Với thủ đoạn thông thiên triệt địa của Tào gia thì nhất định có thể khai thác tối đa, tuyệt đối là có giá trị đấy. Nhiều người đang cùng nhau bàn luận, dẫn tới một mảnh chấn động rất lớn. Tốt lắm, Tào gia chịu xuất máu ra, ta cũng nguyện ý nghe lời kêu gọi, đi lĩnh phần thưởng. Trên thần đảo Tề gia, Tề Vân liên tục cười lạnh. Cách đó không xa, ở trong một mảnh rừng trúc u tĩnh, ấu tử hắn yêu thương đang dưỡng thương, xương cốt toàn thân đứt vỡ hơn phần nửa, nguyên khí đại thương khiến lửa giận của hắn không thể dập tắt được. Một tên khổ tu sĩ ngoại lai như ngươi cũng dám dương oai ở Tiền Vũ Tinh ta, không bóc gần lột da của ngươi thì ta thật hối hận vì xuất hiện trên cõi đời này. Tề Vân gầm gừ nói trong một câu. Hắn sai người đi cổ thánh cử giáp mang về một ít bí đồ, cẩn thận nghiên cứu. Đây là đồ án cấu tạo của công cụ chiến tranh, ẩn chứa rất nhiều điều bí mật. Cổ thánh cơ giáp của tộc ta không phải dễ dàng trộm đi như vậy đâu. Giờ hãy phân tích kỹ thật cho ta. Ta muốn khiến hắn và công cụ chiến tranh này cùng nhau nổ tung. Một đám lão già vùi đầu vào đồ án này, cẩn thận quan sát. Thi thoảng lại có đạo văn phủ mà lóe lên, lập tức lặp đi lặp lại các loại thí nghiệm, chuẩn bị phá giải cổ phù của thánh nhân. Tề Mạnh lúc này đi tới, nói với Tề Vân. Cửu thúc, người đang làm cái gì vậy? Đại bá bảo ta cho người biết, không được làm loạn. Diệp Phàm từng cứu tính mạng của chúng ta. Nếu giờ ta ra tay, thì sẽ bị ngoại nhân khinh miệt, chứng tỏ chúng ta lấy oán báo ân. Chặt nữa người đang nghĩ cái gì vậy? Hãy yên tâm đi, thục thục sao lại là người như vậy được chứ? Tề Vân cười cười, rồi nhanh chóng khéo léo đuổi Tề Mạnh đi về. Trong thiền được, Phạm Tổng thu được tin tức Tào gia xuất động quy mô lớn. Phạm Thiền nhíu mày rồi nói, có chút không ổn. Nếu hắn bị bắt đi, thì bất diệt kim thần không phải đã vô duyên với chúng ta sao? Ồ, có thể nghĩ biện pháp khác để thu hút hắn lại đây. Các người không còn nhớ sao? Nhưng khổ tù sĩ xuất hiện nhiều năm trước đây, ta sao lại cảm thấy hình như bọn chúng là tới từ cùng một nơi? Phạm Thiên âm hiểm cười cười. Không sai, thật sự rất có liên quan đến nhau đấy. Phạm Trụ, một cự đầu của Phạm tộc, hai mắt sáng ngời, đứng bật dậy. Trên Tiền Vũ Tinh, ở một tòa thần đảo của Tề gia, Tề Vân liên tục cười lạnh, hai mắt âm hàn, nhìn về một phía rồi nói. Khiến cờ giáp cổ thánh bùng nổ đi, Nếu khiến hắn tàn xương nát thịt thì chúng ta đi lấy thần huyết. Nếu thất bại cũng có thể khiến tung tích của hắn bại lộ, báo cho Tào gia rồi đi lĩnh quáng vật thần tính thôi. Bất luận là như thế nào, hắn cũng sẽ không thua thiệt gì. Lần này hắn sẽ có thu hoạch thật lớn. Bọn họ lập tức khởi hành đi về phía một vùng đất hoàng gia. Ồ, hắn hẳn là ở ngay vực sâu dưới dãy núi này, chuẩn bị khởi động để công cụ chiến tranh cấp cổ thánh của Tề Mạnh tàn rã, sụp đổ, đánh nát bất diệt kim thể này đi. Thần sắc của Tề Vân thâm độc vô cùng, không tiếc khiến một kiện thánh khí dập nát, dùng nó để khiến Diệp Phàm trọng thương, thân thể vỡ tan. Ở dưới khe núi, Diệp Phàm tâm thần không yên, luôn cảm giác có chuyện gì đó sắp phát sinh. Chính mình dường như sắp có đại nạn ập tới đầu. Đây chính là trực giác bản năng mà khi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ có được. Không đúng, rốt cuộc tại sao lại như vậy cơ chứ? Diệp Phàm dùng thần thức cường đại quét khắp tám phương, sau đó lại nội thị thần thể, còn mang lục đồng đỉnh ra cầm trên tay, đề phòng bất trắc. Là cổ thánh cơ giáp này. Rốt cuộc hắn biến sắc mặt, cuối cùng quay đầu nhìn lại. Công cụ chiến tranh này đột nhiên phát sinh biến hóa, rực rỡ, chói mắt như sắp nổ tung. Tâm thần của Diệp Phàm kịch chấn, rất nhanh gọi về, dùng lục đồng đỉnh trấn áp bên trong, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Lục đồng đỉnh đã chuyển lưu vạn cổ tuế nguyệt, dù bị tan phá, nhưng không phải là thứ mà lực lượng bình thường có thể hủy diệt, thoải mái trấn áp bình khí cấp thánh. Quang hòa màu lam chói sáng, nhưng vẫn không thể nào dẫn động cơ giáp như trước. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, thấy đường chỗ không ổn định, liên tục cười lạnh, lập tức lao đi lạc ấn hủy diệt, giải quyết tình thế nguy hiểm. Thật là âm hiểm đấy, thánh khí này chẳng lẽ muốn đổ tung trong cơ thể sao? Ngay cả ta, chỉ sợ cũng không chịu nổi, không chết thì cũng tàn phế, thật là ác độc. Tiểu tử này đúng là phúc lớn mạng lớn, công cụ chiến tranh cấp cổ thánh không ngờ không nổ, hắn đã dùng thủ đoạn gì? Ở xa xa, Tề Vân kinh nghi bất định, khuôn mặt tối sầm lại. Sau đó hắn cười chùa xót, cũng lập tức báo cho Tào gia biết Diệp Phàm đang ở nơi này. Tốc độ mẫu thuyền của Tào gia nhanh như thế nào chứ? Chỉ một lúc sau bọn chúng đã phong tỏa cả dãy núi. Tất cả hỏa lực cường đại nhất đều tập trung về phía này. Dưới khe núi là một mảnh yên tĩnh. Các loại hùng thú man long đều quỳ mọp xuống, cảm nhận được áp lực và nguy cơ khủng khiếp. Thi thoảng có dị cầm kêu thảm, bay trốn về phía xa xa. Cây lá đều lâm vào một mảnh túc sát chỉ khí, cành lá rời lả tả như trời thu đông giá rét quét qua nơi này. Không chỉ lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, khiến người ta hít thở không thông. Ở ngoài mấy trăm dặm, mẫu hạm xuất hiện ngay. Thân tàu lóe ra hàn quang lạnh như băng, có cảm giác dày nặng như trời mây kéo tới. Dưới sự dẫn dắt của ba mẫu hạm, cả dãy núi này đã bị phong tỏa kín mít. Diệp Phàm tự nhiên đã sớm cảm nhận ra được, hắn mở ra thiền nhãn thông, có thể nhìn thấy hết thảy một màn kinh người giữa hư không. Xích một tiếng, một đạo xích quang bao phủ trầm dặm, quét về phía Diệp Phàm. Thân sắc của Tào Lâm lạnh lùng, ra lệnh bắt đầu cuộc chiến. Xích quang liền quét tới những nơi nó đi qua, sông hồ cây cối khổ héo, khủng bố tới cùng cực. Diệp Phàm bây giờ không còn lựa chọn nào khác, tiến vào cơ giáp màu lam, hóa thành một cổ thánh, cầm một cây đại cung màu lam. Mũi tên lóe ra vẻ sáng lạnh. Tào gia, các người thật cường thế, khinh người quá đáng. Hai tay của Diệp Phàm cầm đại cung phát ra dao động ngập trời. Đây là một kiện thánh khí lóng lánh đẹp mắt. Đại cung dài tới mấy trượng, phát ra khí tức rất khủng bố. Diệp Phàm di hình hoán vị, tranh né chùm sáng do ngàn vạn đạo ánh sáng tạo thành này, phát ra một tiếng rống lớn dường cung. Toàn thân của hắn phát ra hào quang vạn trượng nhằm về phía trước, như núi lửa phun lên, lại như biển cát nổi lên, một đạo khí cơ lẫm liệt hiện ra, chiếu sáng cả bầu trời, xuyên thấu thời không. Trong một tiếng Phật khẽ, Diệp Phàm buông dây cung. Một tên này bắn trúng một cự hạm dài tới trăm trượng, lập tức khiến nó bùng nổ kịch liệt. Ánh sáng chiếu rọi cửu tiêu và cả thiên địa cũng bị bắn ra một hắc động kéo dài liên miên. Một kích này tạo ra hậu quả mang tính tai nạn, còn rất nhiều phi thuyền nhỏ hơn bị tai lan tới. Dưới sự quách tán dao động của thánh tiễn liên tục nổ tung. Lùi về sau đi. Trong ba chiếc mẫu hạm lập tức vang lên tiếng ra lệnh. Chúng phát ra một quầng sáng màu xanh, bảo vệ đàn chiến hạm, rồi sau đó lại phát ra chùm sáng hủy diệt. Một mẫu hạm cường đại như vậy cũng đủ khiến cả cổ tình này bị đánh nát. Giờ này công sát Diệp Phàm đương nhiên tạo ra một hồi đại tai ương. Lực phòng ngự của chúng vô cùng mạnh, khó có thể đột phá được quầng sáng màu xanh bên ngoài. khiến cho địch nhân cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nếu Diệp Phàm không có bí quyết chữ hành, thì chắc chắn khó có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này. Thần năng của ba mẫu hạm thật quá lớn, đủ quét ngang tinh vực vô tận, tất cả thánh nhân đều phải biến sắc. Ngoài ra còn có 6 bộ cổ thánh cờ giáp đứng sừng sững giữa hư không, huy động thần kiếm, lòng thường, thiên đao phách sát về phía của hắn. Bản thân của bọn chúng vô cùng hùng mạnh. Một tràng đại chiến này khiến thiên địa thảm hại không chịu nổi. Hỗn độn khí bị đánh tan, không thể thừa nhận được lực đạo đáng sợ bực này. Về phần dãy núi kia đã lập tức bằng toái khi Diệp Phàm bay lên, hóa thành bột phấn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Diệp Phàm, người đền mạng cho đệ đệ của ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Tảo Lâm vặn vẹo, gào lên. Nàng là chị ruột của Tảo Thanh, lần trước cũng tự mình đi mẫu hạm tới, nhưng cuối cùng tổn thất thảm trọng mà quay về. Diệp Phàm không nói một câu nào, trực tiếp biến mất, dùng bí pháp thiền đỉnh và khi thiên trận văn tiềm hành về phía trước. Khi đã tới gần, hắn huy động nắm tay màu vàng, mạnh mẽ đánh lên màn hào quang bảo vệ thân tàu, phát ra âm thanh rung trời. Đáng tiếc, lực đạo của hắn hoách tán khắp xung quanh như sóng nước, không thể là công phá được. Trên thần mẫu hạm này bố trí trận văn dày đặc, đàn sen quang hoa không thể phá giải, bằng không cũng không được xưng là mẫu hạm cường đại. Từng đạo chùm sáng đan xen vào nhau, cả bầu trời lóe lên ánh sáng đủ màu. Các loại thần mang bắn ra, thoạt nhìn rất đẹp mắt, nhưng đạo nào cũng ẩn chứa lực công kích có tính hủy diệt. Diệp Phàm rút lui đi, không ngừng biến hóa phường vị, kịch liệt đối kháng. Ba chiếc mẫu hạm phòng tỏa mọi hướng, màn hào quang phòng ngự buông xuống, chống đỡ tất cả công kích của Diệp Phàm. Mà bên cạnh chúng có vô số chiến hạm, không ngừng công kích về phía hắn. Diệp Phàm không hề muốn giằng co, tế ra trận đàn, muốn chạy trốn. Nhưng ba cái mẫu hạm kia lập tức phát hiện ra ý đồ của hắn, liền phát ra ức vạn đạo ánh sáng, chắn nát hư không. Thủ đoạn này đơn giản mà hữu hiệu, hoàn toàn dùng bạo lực phá nát pháp tắc, năng lượng không gian thành vô số mảnh, khiến Diệp Phàm không thể vượt qua hư không. Tên khổ tu sĩ vực ngoại này chết chắc rồi, trả mạng cho cháu ta đây. Một người trung niên thét lớn, gia tăng công kích của mẫu hạm. Ta muốn dùng máu của ngươi, huyết tế đệ đệ của ta, nghiền nát xương cốt của ngươi, dài lên phần bộ của nó. Tào Lâm cũng gào lên, đầy sự oán độc và hận thù. Sắc mặt của Diệp Phàm không biến đổi, không ngừng công kích, muốn phá vỡ phòng tỏa, nhưng vô cùng khó khăn. Tề Vân âm trầm nói, xem ra hắn không thoát được rồi, hôm nay nhất định sẽ ngã xuống nơi này. Chúng ta cũng xuất một tí lực, dù sao cũng phải chiếm được phần thưởng kia. Đó chính là khoáng vật thần tính, không thể để tiểu tử này còn sống mà rời đi được. Một chiếc mẫu hạm nổi lên, gia nhập vào trong chiến trường. Bốn phía đều bị phong tỏa. Tình thế Diệp Phàm càng thêm nguy cấp, hoàn toàn lầm vào tuyệt địa. Là mẫu hạm của Tề gia. Thần sắc của Diệp Phàm trở nên băng lạnh hơn. Tên khổ tu sĩ từ vực ngoại người, nếu nguyện ý gia nhập chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ có biện pháp cứu người đi. Bỗng nhiên có người ở trong bóng tối truyền âm. Ở phía xa xa xuất hiện một cổ thánh cờ giáp đang ở giữa hư không quản chiến. Người là ai? Có điều kiện gì? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Ta tới từ một tổ chức gọi là thần, có thể gia nhập đều là những cường giả tuyệt thế, thường đi vực ngoài tìm kiếm quáng vật thần tính, cần một khổ tù sĩ như ngươi. Từ trong cờ giáp kia truyền tới thần điệm. Nếu muốn ta gia nhập thì cũng phải để ta nhìn thấy thực lực của các người chứ. Trước mắt bắn nổ một mẫu hạm rồi nói. Diệp Phàm đáp lại. Yêu cầu của ngươi thật là thái quá. Ta đã liên hệ với một thần khác. Hắn nói phải thử nghiệm ngươi một phen. Phải có biểu hiện kinh diễm mới đáng giá cho chúng ta ra tay. Từ trong bộ cơ giáp truyền ra hồi đáp như vậy. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh lùng, không thèm ngó ngàng tới vị thần này nữa. Tình huống hiện tại rất nguy cấp, không thể thay đổi, thì hắn hơn phần nửa sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Bốn chiếc mẫu hạm áp xúc không gian, dù hắn có bí thuật ẩn nặc của thiên đình và khi tiên trận văn, nhưng cũng khó có thể đối phó được. Thần quang ngũ sắc chợt lóe lên, năm thanh bảo kiếm phá vỡ một tảng lớn quần sáng như là khép lại quá nhanh, hắn không thể lao ra ngoài được. Thiên địa chợt băng khai, Diệp Phàm dùng lục đạo luân hồi quyền đánh ra, cũng phá nát quần sáng, lao về phía trước bời dặm, nhưng cuối cùng lại bị màn hào quang phục hồi kéo về. Biểu hiện của người thật là kinh nhân đấy. Bản thân của ta cảm thấy người có tư cách gia nhập với thần, nhưng chúng ta muốn nhìn thêm tiềm lực của ngươi. Nếu đủ kinh diễm, thì ngươi có thể trở thành một thành viên trung tâm của chúng ta. Tên thần kia lại truyền âm nói. Một mình độc đấu bốn chiếc mẫu hạm, Đối với một gã trảm đạo mà nói thì chẳng khác gì là thần thoại, có thể xưng là thần tích thật. Nếu thành công thì tổ chức thần bí này sẽ tán thành. Trong lòng Diệp Phàm cười lạnh, bất luận là như thế nào đều phải dựa vào chính mình. Đối phương không hề viện thủ, phải chăng là muốn nhận biết hết tất cả chiêu bài của hắn? Nếu như vậy thì quả thật không đáng tin. Phá cho ta! Diệp Phàm toàn lực vận chuyển bí quyết trữ bình, coi cả chiếc mẫu hạm và một mảnh chiến hạm rậm rạp phía sau thành một thể, tận lực tiến hành khống chế, muốn phá tan tầng phòng tỏa. Bầu trời rúng động, đoàn chiến hạm run rẩy, quầng sáng không thể công phá kia cũng phập phồng. Mọi người đều ngây cả ra, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào, cách xa nhau như vậy, nắm trong tay một mẫu hạm vô địch, có thể so với việc nhấc bổng cả một sinh mệnh cổ tinh lên. Bởi vì nơi này có dấu vết đại đạo vô thượng, mỗi một lũ đều có thể là cấm cố cản khôn, ai có thể dám động cơ chứ? Diệp Phàm làm được khiến cho thần ở xa xa cũng bị dọa phải nhảy dựng lên, lẩm bẩm. Không ngờ hắn làm được như vậy, đúng là đủ tiềm lực để trở thành thành viên trung tâm rồi. Về phần đám người Tào Lâm, Tề Vân thì ai cũng há hốc mồm miệng, cả người như ngây ra. Hắn là người phương nào? Tên khổ tu sĩ này làm sao mà tu luyện được như vậy? Đúng là quá dọa người. Rất nhiều người líu cả lưỡi, không biết phải nghĩ gì cho phải. Trong miệng của Diệp Phàm tràn đầy máu, điều hắn vừa làm quá khó khăn, dù cường đại như hắn, nhưng cũng không thể kéo dài được. Hư không vô hình bị cấm cố, quần sáng cách tuyệt hết thảy, nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ rời đi. Một ít chiến hạm mất đi cân bằng, va chạm vào nhau, phát ra ánh sáng chói mắt, không ngừng đổ tung. Diệp Phàm khiến tầng phong tỏa bị sờ hở, trả giá bằng việc trong miệng phun máu. Hắn lập tức theo chỗ sờ hở, lao nhanh ra ngoài. Thật là rất cường đại đấy, như vậy mà vẫn có thể chạy thoát, thật không thể tưởng tượng được. Có rất nhiều thế lực đang quan chiến, nhìn thấy một màn này đều vô cùng rúng động. Người vừa rồi là ai? Dường như là một thần của tổ chức cực kỳ đáng sợ ở chủ tình Vĩnh Hằng. Trời ơi, không phải khổ tù sĩ này được thần coi trọng rồi đấy chứ? Diệp Phàm từ trong thế bảo vệ của bốn mẫu hạm lao ra. Đối với nhiều người mà nói, đúng là một loại thần tích. Không được để cho hắn chạy mất. Người này rất đáng sợ, tiềm lực vô biên. Nếu chạy thoát thì tương lai sẽ có đại họa đó. Tề Vân quát lớn, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi. Người của Tào gia còn chưa truy kích, hắn đã ra lệnh mẫu hạm của Tề gia xuất phát. Và còn tích cực hơn cả người chủ tình Vĩnh Hằng, bởi vì trong lòng hắn đã có chút sợ hãi. Không sai, giết hắn đi, tuyệt không để hắn chạy thoát được. Tào Lâm cũng thét lớn, ra lệnh cho bà mẫu hạm khẩn trương truy đuổi. Nhưng bọn hắn sao có thể đuổi kịp được? Diệp Phàm thoát khỏi nguy hiểm, lập tức tiến nhập vực môn, vượt qua hư không mà chạy mất. Tên khổ tu sĩ này thật là cường đại, có tư cách gia nhập với thần. Hai thần tới từ chủ tình Vĩnh Hằng đều cảm thán, đưa ra phán đoán như vậy. Diệp Phàm dù học máu, nhưng với thể chất kinh người của hắn, một lát sau đã khôi phục lại rồi, nguyên khí không hề bị tổn hao. Ngay trong tối hôm đó, hắn một mình tiến nhập Tề gia, dùng bí thuật tiên đình và khi thiên trận văn để che giấu khí tức như một ủ linh đi trên một tòa thần đảo trống không. Các loại thánh ngân và thần văn nơi này có thể phòng ngự cổ thánh. Hắn đã bí quyết chữ hành, bình yên mà xâm nhập, vô thành vô tức. Người này thật là cường đại, ở trong hàng ngũ khổ tù sĩ cũng là nhân vật vô địch. Thành tựu trong tương lai chắc rằng có thể theo bước thần minh cổ đại. Nhất định phải tìm cho ta, không diệt trừ hắn thì ta đúng là không thể yên tâm được. Trên thần đảo, sắc mặt của Tề Vân rất khó coi. Lần này Diệp Phàm chạy thoát, khiến trong lòng hắn vô cùng không yên tâm. Hắn tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của đối phương, càng cảm thấy không giải quyết Diệp Phàm thì sẽ không còn tương lai nữa. Hắn triệu tập một đám bộ hạ cường đại, đang thường nghị tìm cách tìm ra Diệp Phàm và quyết tâm phải diệt sát hắn cho bằng được. Không cần tìm nữa, ta tự mình tới đây rồi. Diệp Phàm đạp ánh trăng mà tới, thần sắc lạnh lùng, từng bước đi tới, thoạt nhìn như thần linh hạ phàm. Người dám sao? Tề Vân giật mình, không nghĩ rằng hắn lại lớn mật như vậy, dám xông thẳng vào cấm địa của Tề tộc, nên biết rằng đời này có thể phòng thủ được cả cổ thánh. Lập tức có kẻ lao đi, muốn triệu tập nhân thủ, muốn huy động lực lượng tiền vũ Tề tộc mà kích sát Diệp Phàm. Một kẻ cũng đừng hòng thoát đi. Diệp Phàm một bước tới, rời xa cả trăm trượng, khẽ điểm lên bầu trời. Hai kẻ vừa lao lên liền bị chặt đứt cả đầu, máu chảy đầm đìa, rơi ngay xuống đất. Trăng sáng chiếu rọi tinh không, thần quang tứ xạ, Diệp Phàm đạp anh chàng mã tới như một sát thần leo lên một tòa thần đảo của Tề gia. Ngoại giới không người nào biết được. Hai cái đầu bị hắn chặt vằng lăn lồng lốc trên mặt cát, khiến cả đám người rất là sợ hãi. Da đầu đều lạnh lẽo, không ai dám tùy tiện hành động. Tên khổ tu sĩ từ vực ngoại người muốn làm gì? Nơi này là Tiên Vũ Tề tộc, người không nên sang bậy. Một kẻ lớn tiếng quát hỏi, quan hệ với Tề Vân cũng không hề đơn giản. Làm gì sao? Đã biết rồi còn cố hỏi à? Diệp Phàm đạp lên ánh trăng, mỗi bước tiến xa ngàn trượng, ngay lập tức lướt tới, một quyền đánh hắn nát bấy, máu huyết văng tung tóe. Hắn là vì giết chóc mà tới, muốn tính sổ với Tề Vân, không có gì phải nói nhiều. Một lão già tiến lên rồi nói, thiếu niên họ Diệp, ta nghe nói người có giao tình không tồi với Viên Minh Châu của tộc ta, mà Tề Khôn lại là đại ca, rất thưởng thức người đấy. Người làm thế này sẽ phá hỏng mối quan hệ, vẫn dẫn phát hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Các người nói vậy mà không biết xấu hổ sao? Là ai dùng mẫu hạm hợp lực tào ra vậy giết chúng ta? Ta cứu Tề Manh, các người lại đối xử với ta như vậy sao? Thanh âm của Diệp Phàm lạnh lùng vô cùng. Hắn lại đạp chân xuống, thiếu chút nữa khiến hòn đảo này suýt sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách thật lớn, trực tiếp đá văng người này đi ra xa, hóa thành một mảnh tro tàn giữa hư không. Chuyện gì cũng phải từ từ, Tiên Vũ Tề tộc ta không có ác ý. Tề Côn đại ca đã sớm nói muốn mời ngươi làm một khách khanh của tộc ta cơ mà. Nhưng trên thực tế, ta lại là các người muốn giết ta. Diệp Phàm nhìn chăm chăm đám người này. Người trung niên kia tiếp tục nói. Chỉ là... Nói tóm lại, Tiên Vũ Tề tộc chúng ta nguyện giao hảo với ngươi. Chuyện hôm nay cũng chỉ là do một số người cá biệt gây nên. Chuyện gì cũng đến từ từ thương lượng. Nếu đã là thương lượng, ta cũng không tới nơi này mà trực tiếp đi gặp Tề Khôn rồi. Nơi này cũng xứng để ta tới chơi sao? Diệp Phàm cất tiếng mỉa mai, lòng hắn đã kiên định vô cùng. Đây chính là đại bản doanh của Tề Vân, những người hắn triệu tập vốn một lòng với hắn, có kẻ còn lên chiến hạm đuổi theo Diệp Phàm hôm nay, không có gì đáng thương lượng cả. Hôm nay, Tề đại nhân quả thật xúc động, nhưng may mắn vẫn chưa xài quá lớn, còn mong tiểu huynh đệ bớt giận, chúng ta nguyện ý đưa ra bồi thường. Người trung niên kia là cháu rể của Tề Vân, lúc này lần nữa lên tiếng. Diệp Phàm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, không nói với hắn nữa mà nhìn thẳng về Tề Vân ở phía sau rồi nói, lão tặc người còn muốn tránh né sao? Tự thấy hôm nay vẫn có thể tránh được một kiếp à? Thần sắc của Tề Vân lúc này vô cùng khó coi. Từ đầu tới cuối hắn cũng không quá lo lắng, dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng không nghĩ cuối người cầu xin tha thứ. Hắn âm thầm truyền âm khi người ta phát ra tin tức cầu xin trợ giúp. Người không còn lời gì để nói nữa sao? Diệp Phàm nhìn thẳng vào hắn rồi hỏi. Tên tù sĩ từ vực ngoại người, đừng nên quá phận. Chúng ta thừa nhận sai lầm, nguyện ý bồi thường. Người còn muốn chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ nữa sao? Một tên tính tình nóng nảy lại lên tiếng. Khóe môi của Diệp Phàm nhếch lên, cười ác nghiệt và đánh ra một quyền. Người này trực tiếp hóa thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Các người cường thế ngạo mạn thành quen rồi. Tới hoàn cảnh này mà không bỏ được. Người nào ở bên ngoài mà không biết lại còn tưởng là ta đang cầu xin các người tha thứ đó. Hiện tại rốt cuộc ai thành rào sắc, ai thành thịt bỏ đây? Rất nhiều người biến sắc. Người trẻ tuổi trước mặt này vô tình vô cùng. Vừa nhìn đã biết là một ngoan nhân. Chỉ mới nửa khắc đã giết mất mấy người. Chân mày không thèm nhíu. Hiện tại không ai dám ăn nói lùng tùng nữa. Ai cũng mím chặt mồm lại. Lần này là lão phu sai lầm. Người muốn thế nào đây? Tề tộc ta có thể cho ngươi một ít khoáng vật thần tính để bồi tội chăng? Tề Vân lên tiếng, thần sắc hờ hững, không có chút biểu tình gì. Không cần phải như vậy đâu, chỉ cần mạng của ngươi là đủ rồi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Mấy người phía sau Tề Vân hiện ra vẻ giận dữ, hùng hăng bắn ra, đồng loạt ra tay. Bọn họ chuẩn bị từ trước, lập tức khởi động một tòa cổ trận, đồng thời một đám vũ khí đáng sợ phát ra uy quang, triển khai tập sát. Mọi người cùng lên đi. Đồng loạt giết hắn, tin tức đã phát ra, tình tường chỉ có một lát nữa thôi là sẽ có đại quân tới viện trợ, tổ thánh cũng đã bị kinh động rồi. Những người này kêu lớn. Đồng thời Tề Vân tiến nhập một cổ thánh cơ giáp, nhanh chóng bay về phía xa xa, muốn tránh một kiếp này. Ta dám tới nơi này mà còn sợ chút thủ đoạn như vậy của các ngươi sao? Thần sắc của Diệp Phàm bình thản, quyền ý của lục đạo luân hồi quyền mở ra, trận văn phía trước lập tức bị hủy diệt ngay. Rồi sau đó thần quang ngũ sắc sau lưng hắn hiện lên, quét ngang tất cả các loại thần quang, tiêu diệt tất cả bọn họ. Hắn cũng tiến nhập vào cổ thánh cử giáp, thi triển bí thuật hoàng kim thần tàng. Nháy mắt, thánh cung, thần kiếm và thiền tháp, bảo tán đều hiện ra cả, lóe ra ánh sáng đủ màu, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía trước. Đây là một hồi công kích một chiều. Huyết quang hiện lên, tiền huyết nhiễm đỏ cả thần đạo. Phàm là những người ra tay đối phó với Diệp Phàm đều bị đánh nát, gần như không ai thoát được một kích này. Trên tòa thần đảo này không có mẫu hạm, không có công cụ chiến tranh cường đại nhất. Những người này sao có thể tranh phong được với Diệp Phàm đây? Những kẻ này chỉ có thể lao lên chịu chết. Hắn như đang thu hoạch hoa màu. Những đời đảo qua chính là một mảnh huyết hoa, gió tanh mưa máu, thi thể đồng loạt ngã xuống. Tên khốn kia, ngươi còn muốn trốn sao? Diệp Phàm triển khai bí quyết chữ hành, nháy mắt đã lao lên phía trước ngay. Mọi người cùng lên, ngăn hắn lại. Đại quân của chúng ta sắp tới rồi. Hơn nữa tổ thánh cũng đã xuất quan. Có người chợt mê hoặc, lớn tiếng khích lệ. Ta giết người chỉ cần một giây thôi. Cần gì phải lâu như vậy? Kẻ nào ngăn cản ta, phải chết. Diệp Phàm vô tình mà nói. Thần quang ngũ sắc chợt lóe lên. Lục đạo luân hồi quyền hiện ra. Từng khối thi thể lập tức nổ tung. Căn bản không thể dùng số lượng bù chất lượng. Nơi này hiện lên một mảnh sương mù màu máu. Tề Vân bay lên giữa trời, nhưng dưới bí quyết chữ binh, cổ thánh cơ giáp lại không nghe theo sự sai khiến của hắn, nhanh chóng mất đi khống chế rồi rơi xuống. Người không được sang bậy, ta là em ruột của Tề gia chủ, là con cháu trực hệ. Tề Vân luống cuống, ai cũng sợ chết, tới lúc này hắn mới nhận ra điều đó. Ta muốn giết là giết. Diệp Phàm căm giận nói ra một câu. Không, giết ta, người sẽ gặp đại phiền toái. Nếu người lưu tình, tiền vũ tình này về sau mặc ngươi đến đi, chúng ta sẽ cho ngươi ưu đãi vô tận. Sắc mặt của Tề Vân trắng như tuyết. Giết ngươi, ta cũng có thể tùy ý đi lại nơi này. Hơn nữa cũng đừng quá coi trọng chính mình. Ta không cảm thấy được thân phận của người hiền hách chút nào cả. Chỉ là một con kiến, một con chuột đáng ghét mà thôi. Thích là giết à? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra một câu. Lão Phù liều mạng với ngươi. Sắc mặt của Tề Vân không có chút máu nào. Bốn cá chết, lưới rách, kiếp nổ cổ thánh cơ giáp này. Tiếng răng rắc vang lên, Diệp Phàm sớm đã ra tay trước, đơn giản mà lưu loát. Thần quang ngũ sắc sau lưng chợt lóe lên, chặt đứt cổ thánh cơ giáp làm ra hai nửa, hoa hoa bắn ra bốn phía. Sau đó, hắn bổ ra một quyền, khiến bộ vị trung tâm của nó hóa thành bột mịn. Diệp Phàm đưa tay lôi Tề Vân ra rồi nói, ta từng giết qua những người còn mạnh hơn người cả trăm lần, bằng vào ngươi mà cũng dám chọc vào ta sao? Không được, Tề Vân kêu lớn, hoàn toàn lụy đi, không kìm nổi phải cầu xin tha thứ. Phốc một tiếng, máu huyết văng lên cao mấy thước, Diệp Phàm một quyền đánh nát hắn, không thèm đưa mắt nhìn mà quay người rời đi, biến mất ở phía chân trời. Anh chàng thành lãnh buông xuống, tòa thần đảo này là một mảnh hỗn độn, tử thi đủ loại, một mảnh Tề Vân điêu linh, thường vòng thảm trọng, đây là một đêm không thể bình yên. Tiền Vũ Tề gia đại loạn. Bên ngoài hòn đảo này đã bị phủ văn của Diệp Phàm ngăn cách, nhưng những việc phát sinh vẫn là nhanh chóng được truyền ra bên ngoài. Đây chính là một hồi đại kịch biến. Chiến hạm trên không, công cụ chiến tranh cấp cổ thánh hiện ra, phong tỏa nơi này, âm thanh ầm ĩ suốt cả đêm. Không bao lâu nữa, việc đêm nay sẽ truyền khắp Tiền Vũ Tinh, chắc chắn sẽ kinh động đến Tảo gia. Thừa dịp này, ta cũng phải đi tập sát một chuyến thôi. Diệp Phàm lẩm bẩm rồi chợt biến mất. Đây là một dãy núi nguyên thủy, là một mảnh căn cơ của Tảo gia, vị trí khá ưu việt, tương truyền đã đan trang của một vị đại thánh cượng cổ. Ba chiếc mẫu hạm phân ra ba hướng, lúc bây giờ đứng trong đan trang thật lớn này, trong dãy núi tràn ngập tiên khí, mỗi ngọn núi đều có một chiến hạm loại nhỏ đang cảnh giới nơi đây. Thật sự là một nơi thật tốt đấy. Diệp Phàm tới đây rồi không khỏi cảm thán, nơi này là một mảnh đất bằng lòng uẩn khí và thủy khí phún suốt. Thần quang ẩn hiện là bảo địa tù luyện hiếm có. Hắn càng rèm càng thích thú, không thể không thừa nhận thủ đoạn của Tảo gia đúng là thông thiên, có thể cướp được đàn trang thượng cổ này khẳng định tiểu phí không ít khí lực. Cổ thánh bình thường cũng không có phú đi vào, và nơi này tuyệt đối là nơi đại thánh thượng cổ tọa quan, hiện còn lóe ra các loại phủ văn chưa hoàn toàn bị mà diệt. Nơi này dễ thủ khó công, cổ thánh tới cũng phải trao mày. Diệp Phàm tiến nhập bộ cổ giáp, có thể phát ra uy lực cấp thánh nhân, nhưng cũng không dám tùy tiện xâm nhập, mà khẽ cười tươi. Địa phương thật là tốt, long mạch bình thường có mấy ngàn, quan trọng nhất là có hai chủ long mạch hiếm có, rằng co cùng một chỗ, hiện tại vẫn còn tồn tại. Diệp Phàm vốn đang suy nghĩ làm sao để đột phá, đi vào trong, thì sau khi quan sát kỹ địa thế, khóe miệng chợt hiện lên vẻ tươi cười. Đây là địa hình lý tưởng nhất để bố trí Nguyên Thiên Âm Dương Trận. Hắn thậm chí còn hoài nghi có phải Nguyên Thiên Tổ Sư từng tới nơi này cho nên mới sáng chế ra một cổ pháp tuyệt thiên tuyệt địa như vậy hay không, có thể diễn biến ra một hồi thiên đại sát kiếp chăng. Hiện tại, hắn gần như có thể xem là một Nguyên Thiên Sư, chỉ kém một chút nữa mà thôi, cũng đã lý giải loại đại thuật này tới cùng cực, đương thời không ai có thể sánh bằng được hắn. Diệp Phàm bắt đầu bận rộn, ở bên ngoài bố trí nhanh chóng, muốn giết người trong vô hình, khiến Tào Gia không thể chấp nhận nổi. Long mạch như vậy thật là hiếm có, gần như cả trăm viên cổ tinh cũng không nhất định có được loại bố trí này, không ngờ lại phát hiện ở nơi đây. Các loại phù văn bay ra, đương nhiên điều kiện tiền quyết là có khi thiên trận văn yểm hộ, che đậy hết thảy thiên cơ, bằng không hắn vừa động thủ chỉ sợ đã bị phát hiện rồi. Diệp Phàm nhận ra sau khi đi vào tinh vực này, thứ dùng nhiều nhất chính là loại trận văn này, nếu không chỉ sợ nửa bước khó đi, nhanh chóng sẽ bị người ta phát hiện. Ở sâu trong dãy núi, hỗn độn khí nồng đậm vô cùng, vần quanh phiến trọng địa này. Ba chiếc mẫu hạm sáng chói dài tới mấy ngàn trượng khiến người ta rất kiêng kỵ. Trong một chiếc mẫu hạm, thần sắc của Tào Đâm âm trầm, có chút khiến vẻ xinh đẹp của nàng bị phá hỏng. Trong mắt tràn ngập oán độc mà nói, mạng của hắn thật là lớn, từ bốn mẫu hạm vây khốn mà vẫn có thể chạy được, ta hận không thể lập tức bắt hắn mà lăng trì. Phải nghĩ biện pháp, hiện tại có chút không ổn rồi đây. Tên khổ tu sĩ này quá cường đại, thủ đoạn trốn lại phi thường là phi phạm. Hắn nếu muốn chủ động xuất hiện, thật khó tìm được hắn. Một lão già nhíu mày rồi nói, bất kể như thế nào, thì cũng phải bắt được hắn về. Tề Vân không phải là đã ra tay rồi sao? Ta cần dụ dỗ cả Tề gia vào, mượn dùng lực lượng khổng lồ của bọn chúng để giết chết con chó nhỏ này. Tào Lâm gần như điên cuồng, khan giọng rồi nói, bọn họ lúc này còn chưa biết Diệp Phàm đã tới, còn chủ động ra tay. Sau đó không lâu, Diệp Phàm đã khắc hết phủ văn lên các dãy núi, hiện lộ ra hết sự thần bí của chúng. Giờ chỉ cần Diệp Phàm kích hoạt một cái, nháy mắt sẽ là vạn long rít gào, che kín cả thần mạch. Có thể thưởng thức pháo hoa mưa sao trong đêm Giáng sinh rồi. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm mấy câu với mình. Một lão già ở nơi này tán thưởng một câu. Đúng như vậy, dù dỗ tiên vũ tề tộc, bọn họ là một nửa chủ nhân viên tiểu tinh này, nếu xuất thủ, tất nhiên sẽ lòng trời lở đất đấy. Phải bố trí cho thật tốt, khiến cả tề tộc cũng không thể ứng ngoài được. Tham dự vào với chúng ta, như vậy là tốt nhất rồi. Tào Lâm nói xong, trong mắt hiện ra vẻ tươi cười, bộ mặt dữ tợn, hoàn toàn khác xa với sự xinh đẹp thường ngày. Báo, vừa mới thu được tin tức, tên khổ tù sĩ kia công phá một tòa thần đảo của Tề gia, đại khải sát giới, giết sạch đám người Tề Vân. Một người trung niên tiến vào phòng, quát lớn. Cái gì? Mấy lão già này đều đứng phát dậy. Hắn, chẳng lẽ thật sự được thần coi trọng, đã gia nhập vào đó rồi hay sao? Trong lòng bọn họ chợt có sự ngờ vực. Tào Lâm phát ra âm thanh cười lạnh rồi nói. Đây là thật đúng lúc. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Tiền vũ tể tộc tất nhiên sẽ xuống nước, cùng tiến thối với chúng ta. Không sai, chuẩn, quá chuẩn. Mấy lão già nơi này cũng cười to. Đây quả là một cơ hội hiếm có. Tề gia khẳng định sẽ rất tức giận. Chỉ cần bọn họ thêm thắt chút là có thể đạt được mục đích ngay. Còn thất thần làm gì nữa? Liên hệ ngay với tề tộc, gửi lời chia buồn chân thành nhất của chúng ta. À, nhớ và chớ quên nói cho bọn họ biết, chúng ta sẽ thay bọn họ báo thù. Tào Lâm oán đầu cười nói. Chúng ta chính mình cũng phải cẩn thận đấy. Hắn dám đánh lén tề gia, có thể nói vô cùng to gan lớn mật. Khó có thể cam đoan sẽ không tới tập kích chúng ta. Một lão già cho mày rồi nói. Ta thật hy vọng hắn sẽ xuất hiện. Nơi này có phù văn của đại thánh cổ đại, còn có pháp trận của tộc chúng ta. Mong hắn tới nghịch thiền một chuyến xem. Tào Lâm liếm liếm lưỡi, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng tinh khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên trời rung đất chuyển, phiến dãy núi Nguyên Thủy này chợt lay động kịch liệt, hỗn độn khí phun trào, rất nhiều phi thuyền trên các ngọn núi cũng bị rớt xuống. Không ổn, có địch tập kích rồi. Trong núi là một mảnh đại loạn, chiến hạm gầm rú, các loại ký hiệu thánh nhân bắn ra bốn phía, mình mình mông mông. Đây là lời đại thánh thượng cổ tọa quan, ai dám tới dựa ngoài cơ chứ? Ta sẽ khiến cho hắn có vào mà không có ra, hồn cốt hóa thành tro tàn, tốt nhất là tên khốn kia tới đây. Ánh mắt của Tảo Lâm lóe ra sự hung ác. Đại bằng toái mãnh liệt hơn hiện ra, tất cả ký hiệu cổ thánh đều thức tỉnh, núi sông đảo ngược, nhật nguyệt luân động, dòng thời gian như biến thành hỗn loạn. Hỏng rồi, nơi đây phải băng giải. Mấy lão giả cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đồng thời những người trên hai mẫu hạm khác cũng hết cả hồn. Phù văn đại thánh thượng cổ bị thiêu đốt, trở thành ác mộng của chính bọn họ. Mau, rời khỏi nơi này đi. Mọi người đều kêu lớn. Đại đạo thiên địa đang bị thiêu đốt. Lực lượng nhật nguyệt tình tú bị đảo trộn, muốn hủy diệt cả địa phương này. Ngay cả quần sáng phòng ngự của mẫu hạm cũng phải vỡ vụn. Mặt thấy đã không ngăn cản được nữa. Sao lại thế này cơ chứ? Ngay cả phù văn đại thánh thượng cổ cũng không ngăn cản được sao? Là ai? Là ai? Tào Lâm biến sắc mặt. Ở phía xa xa, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn thấy hết thảy. Một khắc kỳ nguyên thiên âm dương trận hình thành, hắn đã biết nơi này chắc chắn sẽ trở thành hùng địa tuyệt thế. Gần như trong nháy mắt, dãy núi nguyên thủy này liền nổi lên long khí cuồn cuộn vô cùng. Sát phạt ngập trời, lập tức có mấy chiến hạm bị đánh nát, rào thành bột mịn. Mau, lui lại đi! Mọi người kêu lớn, đây là một căn cư có phòng thủ kiên cố, chưa từng xảy ra biến cố bao giờ. Hiện tại không ngờ lại bị địch nhân công phá, khiến ai ai cũng sợ hãi. Sẽ không phải là thành viên của thần tới đây đó chứ? Nghĩ tới điều này, ai ai cũng càng thêm kinh sợ. Ba cái mẫu hạm phát ra quầng sáng thật lớn, bảo vệ hạm đội của mình, muốn bay lên trời, nhưng là cũng vô cùng gian nan. Phù văn đại thánh thượng cổ vốn thủ hộ nơi này, nhưng giờ lại bị Diệp Phàm làm tàn rã. Nguyên thiên văn thay đổi, khiến cho pháp trận của đại thánh đang thiêu đốt. Đại thánh thượng cổ thần thông quảng đại, thông thiên triệt địa, hồ phòng hoán vũ, không gì không làm được. Hiện tại, đại trận không thể khống chế được, đang tàn rã, thiêu đốt, đi tới hướng hủy diệt. Sức mạnh to lớn còn sót lại đã hoàn toàn bùng nổ. Dù là hạm đội vũ trụ cũng không thể chịu đựng nổi. À, không! Những âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên. Từng chiến hạm vỡ tan, nhoáng cái lại có thêm mấy chục chiến hạm bị đánh nát. Không biết có bao nhiêu cường giả đang ngã xuống. Lao ra, nhanh chóng rời đi. Mọi người kêu lớn, chiến hạm rậm rạp phóng lên cao, bỏ chạy thục mạng. Nhưng mà pháp trận của đại thánh thượng cổ sao có thể tầm thường? Cả bầu trời bị gắn vào, đang tàn rã và băng toái, lực lượng có tính hủy diệt bao phủ khắp không gian. Từng chiếc chiến hạm như lá rơi mùa thu, không ngừng rơi xuống phía dưới, kết thành từng phiến. Đây đúng là cảnh tượng như ngày tận thế. Không, không! Tào Lâm ở trong một bẫu hạm kêu lớn, hoàn toàn điên cuồng thét lớn. Là ai? Đi ra đây đi! Tào ra các ngươi, thật tận tình hưởng thụ đi! Diệp Phàm xuất hiện đứng sừng sững ở xa xa, không hề che giấu khí tức của mình. Người không mẫu hạm có thể lập tức phát hiện ra. Người nào của Tào gia cũng như phát điên lên vậy, nhưng không thể làm sao được. Đồ con hoang, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta muốn nghiền ngươi thành xương cốt và thành tro tàn để mà bón cây. Khuôn mặt của Tào Lâm vặn vẹo, rít gào. Trong mắt tràn ngập sự oán động, giận dữ, giống như một ác linh. Tóc tai bù xù và kêu to. Lao ra ngoài, giết ra ngoài cho ta. Ba chiếc mẫu hạm khởi động quầng sáng, cực nhanh bay lên, muốn thoát khỏi phiến trang vực đáng sợ này. Đại thánh cổ đại là ai? Từng là người vô địch thiên hạ. Pháp trận của bọn họ tuy rằng sớm không còn trọn vẹn, nhưng bị thiêu đốt cũng hóa thành tai nạn, mang tính hủy diệt, khủng bố tới cùng cực. Ba chiếc mẫu hạm đều bị hư hỏng nặng, căn bản không thể bảo hộ cho những chiến hạm xung quanh nữa, chỉ có thể tự lo cho mình, điên cuồng dãy giụa. Đây là một hồi đại tai nạn. Trên bầu trời có rất nhiều chiến hạm tự hủy trong pháp trận. Những chiếc chiến hạm liên tục nổ tung, trở thành một trường bão kiếp. Hình ảnh huyết nhiễm bầu trời cũng không đủ hình dung sự đáng sợ lúc này. Không có huyết hoa, không có nước mắt, không còn kêu rên, chỉ còn những chiến hạm bị hủy diệt. Mỗi lần đều khiến một đám cường giả ngã xuống. Mà loại hạo kiếp này, trong mắt của Diệp Phàm cũng chỉ như pháo hoa đang nở rộ. Hắn không có chút gợn sóng nào, lặng lặng đứng đó quan sát. Rốt cuộc, một chiếc mẫu hạm nổ tung khiến trận đại tai nạn này càng thêm kinh thiên. Mấy nhân vật trọng yếu của Tào gia ở trong đó hình thần câu diệt, không kẻ nào có thể thoát ra được. Trong lòng đất lao ra hai con chân long, một trắng một đen, dài tới mấy vạn trượng, bàng bạc khiến người ta sợ hãi. Long thần dày đặc lóe ra vẻ sáng bóng kim loại, uy thế kinh nhân. Đây là hai long mạch chủ trong lòng đất lao lên, hóa thành âm dương lực lượng của nguyên thiên cấm trận, giết chết hết thảy ngàn cách, giống như là gió thu cuốn hết lá vàng, đánh nát hết thảy chiến hạm. Cuối cùng chỉ còn một chiếc mẫu hạm xông lên trời cao, lao đi, bỏ chạy thục mạng, không dừng chút nào mà rời ngay khỏi Tiền Vũ Tinh, lao thẳng về phía chủ tình Vĩnh Hằng. Bây giờ cả đoàn chiến hạm đều bị hủy diệt, phiến dãy núi này bị san thành bình địa, nơi nơi đều là những mảnh vỡ kim loại, nơi nơi đều là khói lửa. Một chiếc mẫu hạm chạy thoát, một mẫu hạm bị hủy diệt, còn một mẫu hạm vỡ tan thành nhiều mảnh rơi xuống nơi đây. Phù Văn Đại Thánh ma diệt, Huyền Thiên cấm trận cũng biến mất, lòng mạch trở nên bình tĩnh. Diệp Phàm như một ma thần tiến vào phiến phế thổ này, giờ đây không còn một ngọn cỏ, vạn dặm đều là đất chết. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.